Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311. Chương 311: Muốn chết. Bất Hủ Thần Đình bên trong cường giả dồn dập bị gọi tỉnh lại, cùng người khác khác biệt. Bọn hắn có thể là đều biết Lâm Thiên tồn tại, cũng biết 3 năm trước đây chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là để bọn hắn có chút thất vọng là Lâm Thiên cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy vẫn lạc tại thiên thạch giới, mà là tại đánh băng vùng thế giới kia, dùng hết toàn lực về sau, ngoan cường sống tiếp được, đồng thời còn đi tới thiên nhân giới. Điều này không khỏi làm cho người coi trọng. Chiếu ta xem, cái tên này khẳng định là trả thù tới. Xem ra chuyện năm đó đã triệt để bại lộ. Bằng không, chín đại thiên giới rộng như vậy rộng, hắn như thế nào lại tại sau khi tỉnh lại trước tiên liền đến nơi này đâu? Có người thần sắc ngưng trọng phỏng đoán nói, trong lòng có chút hoảng loạn. Dù sao, Lâm Thiên là ai? Đây chính là danh dương cửu thiên, đánh nát thiên thạch giới nhân hoàng. Người khác không biết, bọn hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là hắn tìm tới cửa, bọn hắn Bất Hủ Thần Đình có thể hay không ngăn lại thật đúng là không nhất định. Cho nên trong lòng mọi người khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Bất quá cũng không ít người tự tin hơn gấp trăm lần. Bọn hắn vẻ mặt khinh thường nói, coi như tới tìm thù thì phải làm thế nào đây? Bây giờ chúng ta đã dựa theo phân phó đem thiên nhân giới bên trong to to nhỏ nhỏ nhân hoàng miếu đều đã hủy diệt, thậm chí bất luận cái gì liên quan tới hắn đồ vật đều cơ hồ đã phá hủy hầu như không còn. Dựa theo thiếu chủ truyền tới, bây giờ nhân hoàng không có những tín ngưỡng chi lực này, bất quá chỉ là một cái thùng rỗng thôi, chúng ta lại có cái gì phải sợ chứ? Huống hồ lại nói thực sự không được còn có thiếu chủ ở đây, ta cũng không tin dùng thiếu chủ cái kia nghịch thiên tư thái còn không đối phó được hắn không quan trọng nhân hoàng. Những người này xem thường nói, lòng tin 10 phần, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên để vào mắt. Bất quá càng nhiều vẫn là phái bảo thủ, không muốn phớt lờ. Thiếu chủ mặc dù lợi hại, nhưng hắn có thể ngạo thị vạn cổ cũng không phải có tiếng không có miếng. Chúng ta làm cẩn thận mới là tốt. Bọn hắn cảm thấy Lâm Thiên có thể giống như nay cái này thành tựu, tuyệt đối không phải cái gì có tiếng không có miếng. Bọn hắn thiếu chủ mặc dù lợi hại, mà dù sao sinh sau mấy trăm vạn năm qua, này chi ở giữa chênh lệch, cơ hồ vô phương đền bù. Muốn cùng Lâm Thiên khiêu chiến, vẫn là muốn cẩn thận. Bằng không, bọn hắn thiếu chủ cũng không cần đến tham gia vạn năm trước chuyện kia. Dù sao, nếu là thực lực đầy đủ, trực tiếp ra tay đem Lâm Thiên gạt bỏ chính là, cái nào có phiền toái nhiều như vậy. Rất nhanh, một phen tranh chấp về sau, mọi người liền đã đạt thành nhất trí, chuẩn bị trước phái ra mấy cường giả đi dò xét một thoáng, sau đó mới quyết định. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, chớp mắt chính là nửa tháng trôi qua. Trong nửa tháng này, Lâm Thiên một đường hướng bắc, hướng phía cái kia thiên nhân giới trung tâm, Thiên Lan vực đi đến. Trần Vũ Năng trong miệng Bất Hủ Thần Đình liền thành lập ở cái địa phương này, hơn nữa còn là xây dựng ở nhân hoàng lớn miếu di chỉ phía trên. Trong đó ý vị không cần nói cũng biết, đối với dạng này châm đối thế lực của mình, Lâm Thiên tự nhiên không có cái gì tốt khách khí. Trên đường đi, mỗi đến một chỗ đều sẽ đem nơi đó cái kia cái gọi là thần sứ phủ cho tại chỗ huyết tẩy. Lạc Khinh Vũ cũng tại trận này chàng máu tươi tẩy lễ bên trong dần dần trưởng thành, bây giờ tại Lâm Thiên trợ giúp dưới đã tụ khí thành công. Trong lúc này nàng tiêu hao hàng loạt linh dược, trong đó còn có không ít đặc thù linh dược cần phải đi chỗ đặc thù mới có thể áp dụng, bình thường cơ hồ là khó gặp. Cũng may Này chút thần sứ trong phủ, mỗi cái đều giàu đến chảy mỡ. Chân bảo linh dược, càng là không ít, cho nên, Lâm Thiên cũng không có phí bao nhiêu thời gian. Liền nhẹ nhõm nắm Lạc Khinh Vũ chỗ dược liệu cần thiết cho tiếp cận chỉnh tề. Thậm chí, còn thuận đường cho Lạc Trường Đông cũng chuẩn bị một phần. Ngược lại những vật này, với hắn mà nói cũng không có gì lớn dùng. Chẳng thà giúp đỡ bọn hắn một thanh. Dù sao, chân chính, cứu, Lâm Thiên, vẫn là Lạc Trường Đông. Mà lại, Lạc Khinh Vũ lại là đệ tử của hắn. Thân thế của nàng Lâm Thiên cũng biết, cho nên hắn không quá nguyện ý thấy đệ tử của mình. Quá đã sớm cùng người thân triệt để ly biệt. Đây là một chuyện rất thống khổ. Lâm Thiên nỗ lực tìm kiếm trường sinh chi pháp, hay là vĩnh hằng chi thuật. Vì chính là cái này, nhường thân bằng hảo hữu, hết thảy đều có thể đủ thuận lợi sống sót. Cho nên, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không bỏ mặc, không quan tâm. Trải qua Lâm Thiên dạy dỗ về sau, Lạc Khinh Vũ ngày thứ hai rời giường vừa mở mắt, liền phát hiện mình đã đột phá. Trong cơ thể ẩn chứa một tia linh khí, rất ấm, hết sức dễ chịu, đồng thời đối người thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Cái này là trong truyền thuyết luồng khí xoáy sao? Lạc Trường Đông đứng tại một vùng phế tích bên trên, nhìn xem chính mình cặp kia già nua bàn tay, trợn mắt hốc mồm, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà một quyền đánh nát một khối đá. Này thả trước kia, là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Lại là ba tên này, bọn hắn đến cùng lai lịch gì? Vậy mà chuyên chọn bất hủ thần đình dưới địa bàn tay. Chẳng lẽ bọn hắn đều chán sống sao? Có người nhìn xa xa theo đuổi thần làm phủ phế tích bên trên. Vượt qua Lâm Thiên Tổ ba người, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong mắt bọn hắn, bất hủ thần đình thành lập thời gian mặc dù không tính là dài, có thể thực lực cũng không phải bình thường mạnh, là bây giờ thiên nhân giới công nhận long đầu thế lực, không người dám đi khiêu chiến bọn hắn bá chủ địa vị. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại tại lần lượt trà đạp này tôn bá chủ tôn nghiêm. Quả thực là có thể nhịn, không thể nhẫn nhục, bọn hắn này cùng nhau đi tới. Đã liên tục hủy 12 thần sứ phủ, ta dám cam đoan, tiểu tử này khẳng định xong. Ha ha, người nào không biết hắn lập tức sẽ xong. Giết bất hủ thần đình nhiều người như vậy, người cảm thấy hắn trốn được sao? Mọi người nhìn phương xa Lâm Thiên ba người, cười lạnh liên tục, cảm giác đến bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Có người hai tay ôm ngực nói, xem đi. Động tĩnh lớn như vậy, bất hủ thần đình người, chỉ sợ đã đang trên đường tới. Nghe nói như thế, có người nhìn xem phương xa, Lâm Thiên dần dần bóng lưng rời đi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi, lại nói, hắn tại sao phải đối thần sứ phủ ra tay a? Chẳng lẽ là điên rồi sao? A, cái này ai biết được? Có người nghe vậy, xem thường trả lời. Nói không chừng là nhân hoàng trung thành tín ngưỡng người cũng không nhất định. Nghe nói như thế, không ít người trong lòng lập tức một thoáng, rộng mở trong sáng, nhân hoàng, hắn từng là này một giới tín ngưỡng, là toàn bộ thiên nhân giới kiêu ngạo. Hắn thành tín ngưỡng người, tự nhiên không ít, tại lúc vừa mới bắt đầu, bất hủ thần đình phá hư nhân hoàng miếu. Bọn hắn cũng không có ít ra tay ngăn cản, chỉ là đối thủ quá mạnh, bọn hắn căn bản vô lực ngăn cản. Tùy theo nhân hoàng miếu từng cái bị hủy, dạng này người cũng càng ngày càng ít. Những người còn lại, không phải tạm thời từ bỏ tín ngưỡng, liền là trốn đi, hoặc là lựa chọn chết tại bất hủ thần đình trên tay. Dù sao, bọn hắn cũng chỉ có này mấy loại lựa chọn. Ai? Có người nhịn không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn đã từng cũng là một tên nhân hoàng trung thành tín ngưỡng người. Chẳng qua là hiện tại, vì sống sót, hắn không thể không từ bỏ tín ngưỡng. Bây giờ, nhìn thấy có người đối bất hủ thần đình ra tay, hắn mặc dù không dám ra tay trợ giúp, nhưng lại cũng ở trong lòng không khỏi yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Lâm Thiên có thể gặp dữ hóa lành, ngoan cường sống sót, vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.